Yêu quái hệ thống, mau xuyên nam thần, sủng lật trời. Chương 5, ngạo kiều đại lang cầu tổng tài, 5. Góc truyện audio.com. Thiên Thu không còn cách nào khác phải đứng lên ra khỏi phòng bệnh. Liền đụng phải y tá trước cửa. Cô làm sao lại chạy ra ngoài? Tìm đồ ăn, nơi này của các người có bán đồ ăn vặt không? Tại lầu 1, cô muốn ăn thì cứ đi mua. Đợi lát nữa nhớ về. Phải truyền dịch. À, được. Thiên Thu đi tới quầy bán quả vặt. Chọn lựa đồ ăn. Âm thanh nhắc nhở hệ thống vinh diệu vang lên. Kiểm tra thấy mục tiêu ở gần đây. Lập tức đem tư liệu truyền cho Thiên Thu. Đang mong đợi cuộc gặp gỡ mỹ lệ bất ngờ. Mục tiêu. Đế Tinh Diệu. Thân phận. Tổng tài tập đoàn Tinh Diệu. Tính cách. Tự hành cảm thụ. Ghi chú. Yêu thích đồ ngọt, không thích rau thơm cùng hành. Thiên Thu mắt nhìn bốn chữ tự hành cảm thụ này. Không nói thêm gì, cô tiếp tục xem, liếc mắt qua, tổng tài tập đoàn Tinh Diệu sao? Tại trong giới, có thể đi đến siêu sao quốc tế hoặc là đỉnh cấp lưu lượng. Hơn quá nửa cũng là xuất phát từ tập đoàn Tinh Diệu. Địa vị tài nguyên có thể thấy được cực nhiều. Cầm quyền sinh sát trên tay. Triệu Tuyết Hoa hiện tại, trong tập đoàn Tinh Diệu chính là luyện tập sinh để trở thành một thành viên. Khi xem hết tư liệu đằng sau không sai biệt lắm, Thiên Thu cúi đầu tiếp tục chọn đồ ăn muốn mua. Cô chọn hai hộp mì tôm, vị gương cay hay là vị dưa chua lão đàn, vị thịt bò à, Vinh Diệu số vô ý thức trả lời. Còn nói thêm, không được, đây đều là thực phẩm rác. Không phù hợp với giá trị quan tích cực hướng lên. Không cho phép ăn. Lực chú ý của Vinh Diệu bị di chuyển. Thiên Thu ngữ khí thỏa mãn nói. Được, vậy liền vị tiêu. Cái này màu sắc khá là đẹp đẽ. Càng hợp với khẩu vị ta. Không đúng. Mục tiêu nhiệm vụ lần này của chúng ta còn. Đằng sau bệnh viện chính là đường cao tốc. Ta không ngại nằm trên làn xe chơi một chút. Ký chủ nhà khác đều sợ bị gạt bỏ. Tiểu tỷ tỷ nhà nó một lời không hợp. Cả ngày nghĩ đến uy hiếp tự sát. Kỳ thật bản thể của ngươi là hồ ly tinh đi. Quả thực âm hiểm xảo trá. Thiên Thu mua một đống lớn thực phẩm rác không phù hợp giá trị quan tích cực hướng lên trên lại lòe loẹt. Thời điểm trả tiền, trọn vẹn 300 tròn. Vinh Diệu đều sắp tức giận đến khóc. Nó đã quên đi sự tồn tại của Đế Tinh Diệu. Không ngừng tại bên tai cô lẩm bẩm đồ vật khác. Đủ loại nguy hại của thực phẩm rác với thân thể người. Thiên Thu khiêm tốn nghe giảng. Tuyệt không hối cải. Cô nằm ở giường bệnh. Vừa ăn khoai tây chiên. Một bên xem điện thoại. Cô mở app Weibo ra. Sự tình Tiếu Bảo Bối tại Bình Đài trực tiếp huyên náo sôi sùng sục. Tuy nói cô đã rời khỏi, nhưng sự ồn ào nhiệt độ còn đó không có hạ xuống. Bởi vậy, cô đem sự tình muốn một lần nữa mở ra trực tiếp lên Weibo. Dẫn tới không ít người đều đến vây xem. Thời điểm buổi tối hôm qua, chủ đề chú ý của mọi người đã đạt đến hơn 20 vạn. Hiện tại sau khi ngủ dậy, cấm bình luận được cởi bỏ. Đám anti fan biệt khuất một đêm kia, điên cuồng nhảy loạn bốn phía trên dưới phát tiết, làm cho bình luận vượt qua 100 vạn. Thiên Thu nhàm chán nhìn những bình luận kia, cũng là xen lẫn đủ loại công kích, lời nói vũ nhục, bản thân phát tiết bất mãn. Cô không cảm thấy kinh ngạc, lại mở ra, trừ bỏ NT, fan bên ngoài, còn có thật nhiều người qua đường mới gia nhập. Những người qua đường mới số lượng cũng không ít, làm cho cả chủ đề chú ý tăng lên cao gấp đôi. Mỗi một phút đồng hồ đổi mới, đều có vô số tin tức khác xuất hiện. Hiện tại nhìn thoáng qua, sở dĩ nguyên nhân những người này liên tục không ngừng gia nhập vào. Hot search, à, Thiên Thu nhíu mày, là cái người nào hảo tâm đưa cô lên trên hot search? Đều bớt cho cô dùng tiền tự mình động thủ. Cô tìm tới hot search. Chiếm cứ hạng nhất chủ đề hot search. Đặc biệt phi thường bắt mắt. Tiện nhân Tiếu Bảo Bối. Thiên Thu ngón trỏ nhấn nhấn. nhìn đến đối phương không chỉ là người hảo tâm, còn là một kẻ thù. Cách chương.